Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 274, năm truyền. Thệ giả như tư phu, bất xá chú giả, đem thiên hạ đại thế nồng đậm diễn hóa, tiến vào trong mây 8 năm lúc, Tần Phi Ngư cuối cùng mang theo hàng phục Ngô Việt Oai. Bức bách Toại Châu toàn thể thần phục. Uống Mã Thiên Sông, Toại Châu đã đến, thiên hà hạ du lục đục, mập, chống chờ tiểu chư hầu cũng liên tục không ngừng trên mặt đất thư xin hàng. Bị Đoàn Ngọc đã sắc phong một đám hầu bá chi tước. Hứa Khai một nước, hết thảy trước sau như một. Bá, hầu, công ba tước, vị cách còn tại sĩ phu khanh phía trên, nhưng liền mang theo một loại người ngoài cảm giác. Trên thực tế cũng là như thế, Đoàn Ngọc chẳng qua là cần bọn hắn trên danh nghĩa thần phục. Ngô Việt liền là ví dụ tốt nhất, có cái này thiên kim xương ngựa, cái khác tiểu chư hầu thấy tình thế không ổn, đều có thể đầu hàng chi. Ngược lại chỉ cần không chính thức giao chiến, xuống tràng cũng còn không sai, thậm chí còn có thể duy trì nguyên trạng, đối rất nhiều người mà nói. Này liền đầy đủ, nếu là tiếp tục như thế, ta có thể là nhanh nhất nhất thống thiên hạ chân long. Dĩ nhiên, cũng có thể là quốc gia suy bại nhanh nhất một cái. Đoàn Ngọc đối với cái này rất có lòng tin, bất quá bây giờ bất kể nói thế nào, chỉ cần hắn phía trước không đại bại, phía sau cuối cùng an ổn xuống, có thể thong dong hướng dẫn sở quốc, ngay sau đó tăng binh 2 vạn. Một đường ra Nam Câu, một đường ra Toại Châu, giáp công Phí Hành chỗ Linh Châu. Hắn dùng đại thế phá cục, Phí Hành dùng không gian đổi thời gian chiến lược đã thất bại hơn phân nửa. Bị dồn đến tuyệt lộ, cái này người mặc dù là nam sở thứ 3 tướng môn thế gia, nhưng ngay từ đầu chôn vùi sở quốc 10 vạn đại quân. Sau này ứng đối gai quân lại liên tục thất bại. Nếu là trở về, không chỉ sở vương, liền liền sau lưng đại hạ đều sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vậy lần này quả nhiên là quyết tâm. Tại Linh Châu cử binh 4 vạn, thề sống chết không lùi. Muốn cùng Đoàn Ngọc chiến đấu tới cùng. 3 tháng, 2 đường gai quân tại Linh Châu châu thành hạ hội sư. Đại quân đột phá 5 vạn, đao kiếm như rừng, cờ xí như mây. Một mảnh liên miên doanh trướng bày ra, nhìn đến như núi, gặp qua vương thượng, Tần Phi Ngư chờ một can thống lĩnh nhìn thấy Đoàn Ngọc tự mình đến đây. Không khỏi dồn dập chào. Thôi, Đoàn Ngọc một thân thường phục, rộng rãi thoải mái, tầm mắt tại Tần Phi Ngư trên thân dạo qua một vòng. Binh gia tam trọng, quân khí thần thông, không tệ không tệ, binh gia đệ tam trọng. Làm luyện hóa quân khí, hình thành thần thông, bình thường nhất thần thông, liền là thảo mộc giai binh cùng giải đậu thành binh, có thể dùng một người thành quân, khiến cho binh gia cao thủ vô luận là ở đâu bên trong đều có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Có thể nói, đến tình trạng như thế, đầy đủ làm phương diện đại tướng, không sợ vây công. Tần Phi Ngư vốn chỉ là cái bình thường bang phái chủ băng nhóm nhân tài. Đi qua Đoàn Ngọc không ngừng tạo hình rèn luyện. Cuối cùng từ ngoan thạch biến thành ngọc thô. Vương thượng quá khen. Tần Phi Ngư từ mất cười một tiếng. Nếu không phải vương thượng bức hàng Ngô Việt. Chỉ sợ ta liền muốn đúc thành sai lầm lớn. Cũng không tính là gì sai lầm lớn. Đối với Tần Phi Ngư tại Toại Châu sinh ra đồ thành dự định. Đoàn Ngọc cũng là hết sức thưởng thức cũng lý giải, muốn làm kẻ địch không đánh mà hàng, cần liền là đại thế. Này đại thế, có thể là Ngô Việt thần phục, cũng có thể là giết người đồ thành. Mục đích đi đến, hết thảy cái khác đều là thủ đoạn, vận dụng chi diệu, quan tâm một lòng, Toại Châu chi dịch, có thể làm Tần Phi Ngư chân chính lịch luyện ra, cũng đã đủ rồi, trên thực tế. Bất luận đánh Toại Châu, vẫn là bây giờ Linh Châu, Đoàn Ngọc bản ý đều là luyện binh, này cũng không phải cái gì bình thường thế giới, có phi phàm lực lượng, đồng thời đã cơ hồ tấn thăng đến đỉnh phong hắn. Sớm có vô số thủ đoạn đánh ngã Phí Hành, tỉ như lúc này, một phát độc khí đạn xuống, bất luận đối phương làm cái gì chuẩn bị, đều phải trôi theo nước chảy. Đương nhiên, cách làm này cũng có hậu hoạn, không ép, vẫn là tận lực ít dùng cho thỏa đáng. Thiên Hạ A, Đoàn Ngọc đi đến chỗ cao, nhìn ra xa Linh Châu Châu Thành, thở dài một tiếng, lúc này phương Bắc, Tây Nhung Chư Quốc loạn chiến, một mảnh hỗn loạn, Bắc Yến Ấu chủ kế vị, Khánh Quốc cùng Đông Trần Liên Minh, nhìn như đã nắm giữ thế cục, nhưng hắn biết được, hết thảy bất quá mặt ngoài, chờ đến chính Dương Đạo chủ lần nữa xuất thủ thời điểm. Cái gì Khánh Quốc, Đông Trần, thậm chí Chư Hầu Liên Minh, đều phải trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Lôi kiếp bất diệt đạo gia truyền thuyết sẽ chỉ so mình bây giờ càng mạnh. Mà Nam Phương, Vũ Ninh quân nhạc siêu vây công sở Vương Đô cũng đã nhanh đến thời khắc cuối cùng. Cái này hàng long phục hổ, võ đạo, quân lược phương diện thiên tài, có lẽ cũng là nguyên bản thiên mệnh Nam Phương chân long, đã sắp bị buộc đến tuyệt lộ. Nam Sở nhiều năm tích xúc, còn có đại tư mã Hạng Vô Kỵ hợp hai làm một, cũng không là hắn nhất kích liền có thể hủy diệt. Đồng thời, còn có một cái Cao Huyền Thông tại nhìn chằm chằm. Nam Sở dù sao cũng là chính thống, nếu không phải Sở Vương kiên quyết cải cách, khiến cho phong quân ly tâm, cũng không đến mức bị buộc đến nước này. Dù là như thế, Nam Sở ra đại nghiệp đại, chỉ cần chống nổi một kiếp này khó, vẫn là Nam Phương đệ nhất đại thế lực. Lúc này Nam Sở thật giống như một cái đang lúc tráng niên người, mặc dù ngay cả tục thụ thương cắt thịt không chút máu, nhìn như nguy cơ sớm tối, nhưng chỉ cần chậm qua khẩu khí này đến, vẫn là có thể còn sống sót, đồng thời sống rất khá. Đoàn Ngọc đối với cái này thấy rõ, bởi vậy trăm triệu sẽ không cho Nam Sở chậm qua khẩu khí này tới cơ hội. Trừ cái đó ra, Cao Huyền Thông bên kia càng thêm nguy hiểm, bởi vì hắn sau lưng là Đại Hạ. Bởi vậy nay năm bên trong, nhất định phải bình định Sở Đông Bốn Châu, đả thông đi Sở Vương Đô con đường, hoặc là tiễu sát đi Cao Huyền Thông. Gió lớn nổi lên này, phiên vân phúc vũ, rất nhiều suy nghĩ ngay tại Đoàn Ngọc trong đầu từng cái hiển hiện. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn về phía nam Cú Châu hướng đi. Trong vương phủ, Vu Tĩnh Bạch thủ tại một gian phòng sinh bên ngoài, vẻ mặt trang nghiêm, bên trong, một nữ nhân tiếng gào, đã kéo dài nửa ngày, ai, cũng là một cái nhẫn tâm người đâu. Thật lâu, nàng không khỏi thở dài một tiếng, vương giả tự có mang, không lại bởi vì nhi nữ tư tình mà anh hùng khí đoạn. Dù là Đoàn Ngọc, tại Vương Phi sắp sản xuất thời điểm, cũng là dứt khoát xuất binh Linh Châu, không còn quải niệm. Đương nhiên, trong lòng không treo niệm, nhưng an toàn cùng đủ loại vấn đề vẫn là an bài thỏa đáng. Dù sao, này một thai nếu là nam nhi, cái kia chính là kinh quốc tương lai thuận một vị người thừa kế, đại biểu ý nghĩa hết sức trọng yếu, càng có thể hữu hiệu lôi kéo càng người. Bởi vậy, mặc dù chính hắn không tại, nhưng dưới trướng Hàn Phong Tử, Quách Bách Nhẫn các cao thủ lại lưu thủ chi thành, lúc này đều ở vòng ngoài chờ lấy. Lạnh Phong đạo hữu, Quách Bách Nhẫn cầm trong tay Tam Sơn Ấn, cùng Hàn Phong Tử đứng sóng vai, ngươi xem này một thai như thế nào? Đối với nhân đạo mà nói, dòng dõi hết sức trọng yếu. Chúa công có thiên quyến tại thân, nếu không có những người khác đạo ý bên ngoài, này một thai chắc chắn có thể thuận lợi sản xuất. Đồng thời, đến nam tỷ lệ rất lớn. Hàn Phong Tử chính là Vô Định giáo truyền nhân, lại có Huyền Vũ hình ảnh, bói toán chi đạo nghiên cứu triệt đề, không chút do dự trả lời. Quách Bách Nhẫn lại là chấn động. Như thế nói đến, như này thai làm nam, há không tỏ rõ chúa công cơ hồ có thiên hạ chi vọng. Tranh đoạt thiên hạ, ba phần thiên ý, ba phần người làm, bốn phút số phận, lại có ai có thể nói được rõ ràng đâu. Chỉ có thể nói có khả năng mà thôi. Loại sự tình này, mặc dù Hàn Phong Tử cũng cảm thấy hết sức khó mà dự đoán. Đột nhiên, hai người đều là khẽ động, luyện khí sĩ cao cường linh giác, còn có siêu phàm ngũ quan, đã làm bọn hắn nghe được một hồi, oa oa, hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Như thế nào? Vu Tĩnh Bạch lập tức hỏi đi ra bà đỡ. Vương Phi mẹ con bình an. Này bà đỡ trầm ổn mà nói. Là cái bé trai. Thiện, Vu Tĩnh Bạch gật đầu. Lập tức cho Vương Thượng báo tin vui. Còn có, ở đây bà đỡ thị nữ. Người người đều có trọng thưởng. Tạ đại nhân, lập tức, tất cả mọi người là vui vui mừng bái xuống dưới. Linh Châu bên ngoài, ta, có con trai sao? Một loại tâm huyết lai chiều cảm giác, khiến cho Đoàn Ngọc xác định, Việt Xu đúng vào lúc này sản xuất, đồng thời sinh hạ một cái nam nhi. Đây đối với toàn bộ kinh quốc thực lực mà nói, tự nhiên là một kiện đại sự. Nhân đạo quân vương, dòng dõi hết sức trọng yếu. Này không cần nhiều lời, mà Đoàn Ngọc càng là cảm giác được khác biệt. Thông qua cái này huyết mạch, hắn cùng cái thế giới này, liền là chân chính có liên hệ. Một loại cảm giác xa lạ, bỗng nhiên nổi lên trong lòng của hắn, khiến cho hắn không nhịn được muốn tinh tế thể vị, không khỏi nhắm hai mắt, âm âm, trong thức hải. Tứ chuyển đỉnh phong ly hổ ngân ấn rung động, bỗng nhiên hiện ra một vết nứt, trong đó ngoại phóng màu vàng. Đạo ấn công pháp, vậy mà tại lúc này có đột phá, do tứ chuyển đột phá ngũ chuyển kim ấn, tại luyện khí sĩ cảnh giới bên trong, chính là do du thần ngự khí, đột phá làm hô phong hoán vũ thiên sư, thiên nhân giao cảm sao? Đoàn Ngọc mở mắt ra. Cảm giác nguyên thần ở vào một loại tối tăm cảnh giới. Không tại ngoại vật, không ở tại bên trong. Không bàn mà hợp thiên đạo, vạn hóa tự nhiên. Bởi vậy mượn đến thiên địa lực lượng. Hắn vung tay lên, vù vù, mây đen hội tụ, cuồng phong mãnh liệt. Không đến bao lâu, tinh tế dày đặc mưa bụi liền trượt xuống. Hô phong hoán vũ thần thông. Tu vi đến tận đây. Đã đến đạo gia trí cảnh, lại đến chỉ có truyền thuyết. Thiên sư, thật sự là đơn giản. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ khi vượt qua trận kia sinh tử kiếp khó về sau, lại là phảng phất một thoáng chuyển vận. Chuyện tốt liên tục, đột phá cũng là một cách tự nhiên. Đây là tích xúc hùng hậu duyên cớ, làm trong thế giới duy nhất một đầu tu tiên giao long. Trường sinh chi quân vương, mặc dù một đường gian nan hiểm trở, nhưng vượt qua về sau, cũng là tốt chỗ rất nhiều. Lúc này lại nội thị, chỉ thấy trong thức hải, tứ chuyển ngân ấn cũng triệt để tấn thăng, hóa thành ngũ chuyển kim ấn. Này ấn kim quang lóng lánh, núm ấn vẫn là ly hổ, chẳng qua là long tính càng thêm, 8/10 hoàng kim sao. Đoàn Ngọc cảm ứng, yên lặng lẩm bẩm, thường nói, kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ, ý tứ nói đúng là, 10 phần chân kim, là xích vis sắc, mà xuống lần nữa đến, 9 thành kim là màu tím, đã hết sức ghê gớm, hoàng kim bình thường nhất, độ tinh khiết chỉ có 8/10 tả hữu, lúc này chính mình kim ấn, đại khái liền là 8/10 hoàng kim. Tương đương với hô phong hoán vũ sơ giai, nương theo lấy tu luyện đi sâu, thì hóa hoàng kim làm tử kim, cuối cùng tử kim chuyển thành vàng ròng, thì là cảnh giới đạo hạnh tới được đỉnh phong, có thể nếm thử đột phá truyền thuyết. Tại đạo ấn công pháp bên trong, thì là lục chuyển ngọc ấn cảnh giới. Bất quá, dù cho chẳng qua là sơ bộ thiên sư cảnh giới, cũng là công kim chi tượng đỉnh phong, cửu tiêu diệt thần phù, chỉ phải hao phí thời gian tâm huyết, tổng luyện đến đi ra. Đạo ấn công pháp, từ nhất chuyển mộc ấn bắt đầu, tiếp theo nhị chuyển thạch ấn, tam chuyển đồng ấn, tứ chuyển ngân ấn, ngũ chuyển kim ấn, lục chuyển ngọc ấn, đại biểu đều là khác biệt luyện khí cấp độ. Đạo ấn công pháp đến giai đoạn này mới chính thức thể hiện ra khủng bố tới. Đoàn Ngọc lúc này đã có nắm bắt đánh giết bất luận một vị nào thiên sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.